Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4008. Chương 4008. Thu hoạch không nhỏ. Bạch Vũ Chiết một mặt mong đợi nhìn xem Tiểu Hỏa Long. Hấp thu thứ này đối Tiểu Hỏa Long khẳng định là không có sinh ra cái gì chỗ xấu. Dù sao cũng là khế ước thú của hắn, điểm này nhất định có thể cảm nhận được. Về phần đến cùng có bao nhiêu chỗ tốt, Bạch Vũ Chiết cũng không phải quá rõ ràng. Cảm giác quá tuyệt, Tiểu Hỏa Long cao hứng phi thường, quả thực là muốn nhảy cẫng hoan hô. Bạch Vũ Chiết có thể cảm nhận được tâm tình của nó. Chúng ta đến phía trên đi lại từ từ nói. Bạch Vũ Chiết cười nói một câu. Bất kể như thế nào, kỳ thật hắn cũng là không thích ở trong nước. Dù sao hắn thuộc tính, nói đến cũng là thuộc về lửa. Còn hấp thu bản nguyên chi hỏa, một người một rồng nhanh chóng từ đáy sông du lịch tới. Sau đó bơi tới bên bờ. Không có cách nào, bởi vì không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào du lịch. Lên bờ sau đó, Bạch Vũ Chiết hơi vận chuyển một chút lực lượng, nháy mắt liền đem quần áo cho hong khô. Tiểu Hỏa Long lập tức liền không kịp chờ đợi bắt đầu nói lên tự thân tình huống. Vật kia là mộc thuộc tính, ta hấp thu sau đó, trực tiếp liền để trong cơ thể ta thêm ra mộc thuộc tính. Hơn nữa còn vô cùng tinh thuần, ta cảm giác sinh mệnh lực của mình cùng sức khôi phục đều mạnh một mảng lớn. Mà lại, sức chiến đấu cũng khẳng định đề thăng rất nhiều. Nó nói rất đơn giản, chính là mình cơ thể bên trong xuất hiện mộc thuộc tính. Không còn là đơn nhất hỏa thuộc tính, nhiều hơn một loại thuộc tính đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cái này thật rất khó nói. Tại rất nhiều trên thân người, nhiều một loại thuộc tính ra, mặc dù nhìn thủ đoạn nhiều, càng thêm toàn diện, có thể nói tóm lại khả năng liền sẽ lộ ra so sánh tạp. Dùng tự thân lực lượng không đủ thuần túy, nhưng là, Tiểu Hỏa Long trên thân xuất hiện mộc thuộc tính, cũng sẽ không để nó có thể lượng biến tạp. Chủ yếu của nó thuộc tính y nguyên vẫn là hỏa. Cỗ này mộc thuộc tính mặc dù rất tinh khiết, nhưng lại tuyệt đối sẽ không chiếm cứ chủ đạo vị trí. Mà nó thời điểm chiến đấu, cũng sẽ không dùng mộc thuộc tính đến thể hiện. Mộc thuộc tính trên người Tiểu Hỏa Long chủ yếu tác dụng, trừ sinh mệnh lực cùng sức khôi phục bên ngoài, đó chính là phụ trợ. Mộc sinh hỏa, điều này có thể để nó lực công kích cũng tăng cường một mảng lớn. Trừ cái đó ra, Tiểu Hỏa Long cảm giác tự thân cảnh giới cũng đề thăng không ít. Mặc dù khoảng cách tứ giai đỉnh phong còn có khoảng cách, nhưng cũng đã rút ngắn một khoảng cách. Cái này thu hoạch đã toán rất không tệ. Bạch Vũ Chiết cũng không khỏi phải tâm tình thật tốt. Vừa mới chính thức hành động còn không có mấy ngày đâu, liền gặp một cái rất không tệ cơ duyên. Mặc dù cái cơ duyên này không thuộc về chính hắn, có thể khế ước của hình đồng bạn cường đại, đối với hắn mà nói cũng là một cái trợ giúp rất lớn. Một hồi sau đó, Tiểu Hỏa Long tiếp tục trở lại Bạch Vũ Chiết không gian đặc thù bên trong. Ở trong đó nó tu luyện sẽ nhanh hơn một số. Bạch Vũ Chiết tiếp tục đi lung tung. Tại loại này loại cực lớn bí cảnh bên trong, bản thân cũng không thế nào hiểu rõ, vậy cũng chỉ có thể là đi khắp nơi, có thể hay không đụng phải đại cơ duyên, chính là dựa vào vận khí, cũng chính là người tu hành trong miệng nói tới khí vận hưng thịnh. Bạch Vũ Chiết cùng nhau đi tới, có thể đạt tới bây giờ loại này thành tựu, hắn khí vận vẫn luôn là phi thường tràn đầy. Lần này tại Đế Lăng Cốc bí cảnh, hắn cũng hy vọng mình có thể có đại thu hoạch. Lại là 10 ngày qua trôi qua về sau, Bạch Vũ Chiết phía trước xuất hiện một mảnh đầm lầy, vô biên vô hạn, vô cùng rộng lớn. Bất quá, mảnh này đầm lầy trên không, cũng không có cái gì chướng khí mù mịt xương độc, nhìn qua rất nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí cảm giác còn rất sạch sẽ. Nhưng là đối mặt mảnh này nhìn qua rất thanh tú đầm lầy,